Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 235, bắt tiếp dẫn. Xông lên phía trước nhất 10 tên La Hán thân thể nhất tề nổ tung. Liền không kịp hét lên một tiếng. Hậu phương La Hán nhất tề ngừng lại, nhịn không được lùi về phía sau mấy bước. Sợ hãi nhìn Sesomaru, cái này nhân loại quả thực liền không đem mạng người coi ra gì. Tiếp dẫn sắc mặt tái xanh, trên trán nổi lên gân xanh, nhìn chòng chọc vào Sesomaru. Ta nếu bất tử, nhất định phải giết ngươi. Giết ta? Sesomaru nhịn không được cười lên, đá mạnh một cước ở tại cổ. Răng rác, chỉ nghe một đạo giòn vang vang lên. Ngay sau đó, tiếp dẫn thân thể trực tiếp bị đá đi ra ngoài xa mấy chục thước, chợt rơi xuống ở phía dưới lôi đài, lại không sinh tức. Mọi người đều ngây dại. Sesomaru như vậy thắng, bất quá làm bọn hắn càng thêm không nghĩ tới sự tình xảy ra lần nữa. Cho rằng như vậy ta thì sẽ bỏ qua ngươi sao? Sesomaru cười lạnh một tiếng, tay phải hướng phía tiếp dẫn thi thể địa phương chợt hướng về một chảo. Sau một khắc, một cái phiên bản thu nhỏ tiếp dẫn liền xuất hiện ở trong tay. Hỗn đàn, ngươi nếu như dám giết ta, lão tổ là sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếp dẫn hung tợn mắng. Lão tổ? Sesomaru giễu cợt một tiếng. 560, ta quản ngươi cái gì lão tổ, vẫn là 18 đời tổ tông. Chính là muốn giết ngươi, ngươi có thể thế nào? Tiếng nói vừa dứt, Sesomaru thay phải liền muốn bắt đầu dùng sức. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại chỗ nhất tề mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào trên lôi đài, từng cái thần tình cũng là hưng phấn lên, có thể tận mắt thấy một gã thánh vị thánh nhân vẫn lạc. Cái này là bao lớn vinh hạnh, sau này trở về nhưng có thổi. Dừng tay! Một trận trên đài cao, chợt truyền đến quát to một tiếng. Mọi người nhất tề nhìn lại, chỉ thấy cái kia chuẩn đề từ trên đài cao nhảy xuống, đi tới trên lôi đài. Căm tức Sesomaru, thả giáo chủ, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha ha, Sesomaru nhịn không được cười lên, nhìn chuẩn đề, nghiêm túc nói, ngươi tê mờ đang đùa ta. Hắn vừa rồi biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn là nghiền ép, mà chuẩn đề còn nói khoác mà không biết ngượng, nói muốn thả chính mình. Nhất định chính là nực cười. Thấy Sesomaru chẳng những không phải coi mình ra gì, còn bốn phía cười nhạo, chuẩn đề tức giận nổi trận lôi đình. Chỉ thấy hắn gầm lên một tiếng, Sesomaru, xem chiêu. Tiếng nói vừa dứt, chuẩn đề thân thể chợt biến lớn mấy chục lần, nghiễm nhiên chính là một gã kim cương La Hán. Nhưng mà Sesomaru nhưng chỉ là liếc mắt, hùng hùng hổ hổ đắc đạo, nhỏ nhắn, nghĩ đến ngươi trở nên lớn, lão tử ta sẽ không nhận thức ngươi. Chuẩn đề nộ cùng phản tiếu, tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có cái gì tiền vốn có thể để cho ngươi ở nơi này nói ẩu nói tả. Tiếng nói vừa dứt, chuẩn đề dựa theo Sesomaru chính là một cước dẫm xuống phía dưới. Quả nhiên, Sesomaru vẫn là tránh ra. Thấy Sesomaru không cùng chính mình ngạnh bính, chuẩn đề cũng là không nhịn cười được. Sesomaru né tránh, rõ ràng nói rõ hắn kéo không được đã biết một cước. Mi đem chọn cái truyền bá đài khiến cho là khắp nơi đều là. Sesomaru cười lạnh một tiếng, né người sang một bên, tránh ra chuẩn đề một kích, lạnh lùng nói, ngươi nghĩ rằng ta là ở sợ ngươi? Nếu là ngươi không muốn lấy mạng của hắn, cứ tới. 0358074. Nói, Sesomaru cầm trong tay mang tiếp dẫn dơ lên. 0457004801 ở trước mặt mọi người. Bị Sesomaru đánh bại sau đó, còn cầm nguyên thần của hắn đi ra. Nhất thời vô số người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nơi đây. Tiếp dẫn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lúc đầu bại bởi một cái hậu bối liền quá mất mặt, hiện tại lại bị Sesshomaru cái này tư lấy ra làm cho khỉ. Chuẩn đề ánh mắt lạnh lẽo, quát lên, Sesshomaru, buông giáo chủ, bổn tọa có thể cho ngươi lưu lại một toàn thây. Chuẩn đề tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Hắn nói lời này đến tột cùng cỡ nào có nghệ thuật trình độ. Ba ơi, khi hắn lời này vừa nói ra, nhất thời ở đây ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Chuẩn đề còn cho là mình lời này làm cho chúng sinh trở nên khuynh đảo. Dương Dương đắc ý nhìn Sesshomaru, thật không nghĩ tới, mọi người đều là ở tâm lý bắt hắn cho khách sáo mấy vạn lần. Người cũng nói muốn giết người ra, nhân ra còn có thể đem người cho ngươi. Chỉ số X ở đâu a? Sesshomaru thở dài, hướng về phía sắc mặt càng thêm khó coi tiếp dẫn nói. Ta có một cái vấn đề, không nghĩ ra, thực sự không nghĩ ra a. Tiếp dẫn khóe mắt hơi co quắp. Cái này nhất định không sẽ là chuyện gì tốt, lão tử mới không tiếp ngươi nói tiếng. A hát, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cái này chết đã đến nơi người có thể nói ra nói cái gì tới. Chuẩn đề ngược lại là tới hứng thú, hỏi, đây là ngốc bức sao? Sesshomaru có bao nhiêu mạnh mẽ hắn không thấy được sao? Chết đã đến nơi, chớ trêu, tay người ta bên trong còn siết lão đại ngươi tính mệnh đâu. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi bắt đầu hoài nghi cái này tư động cơ tới. Có phải hay không là cái này tư cố ý muốn làm tức giận Sesshomaru? Để cho chém sát giáo chủ, sau đó chính mình tốt thủ nhi đại chi đâu? Tiếp dẫn đương nhiên sẽ không đoán được đám người kia ý tưởng. Liên tiếp nhìn chằm chằm Sesshomaru. Sesshomaru một bộ tiếc hận dáng vẻ. Vì sao đối địch với ta nhân chỉ số X đều thấp như vậy dưới đâu? Để cho ta không thể không hoài nghi. Bọn họ đến tột cùng là làm sao thành thánh đây này? Nói xong lời cuối cùng, Sesshomaru trùng điệp thở dài. Ngươi! Ngươi dám nhục mạ tới ta. Chuẩn đề không vui, trợn con ngươi cả giận nói. Sesshomaru vui vẻ, nói, ta có thể hiểu thành ngươi đây là đang dò số chỗ ngồi sao? Ha ha ha, phía dưới mọi người không khỏi cười vang. Một đám la hán nhóm cũng là dồn dập chỉ vào Sesshomaru. Tức giận nói, khẩu xuất cuồng ngôn, vô chi tiểu nhi, ngươi cái này hung ma. Các loại, chờ, chúng ta giáo chủ tướng ngươi trấn áp, nhìn ngươi có hay không còn có thể ngông cuồng như thế. Một trận trên đài cao, một gã người xuyên hắc sắc một bào người đàn ông trung niên sắc mặt âm trầm xuống. Lạnh lùng nói, ma, ta ngược lại muốn nghe một chút, ma làm sao vậy? Chuẩn đề biến sắc, Sesshomaru hắn có thể không để bụng. Thế nhưng cái này hắc bào lão giả hắn lại không thể không cố kỵ. Si vưu đại nhân, ta không có ý nói ngươi. Chuẩn đề cũng là dùng tới kính xưng. Si vưu, nói vậy tên này mọi người rất nhiều quen thuộc. Tức thì bị thế nhân xưng là ma thần. Đừng xem chuẩn đề là thánh vị thánh nhân. Thế nhưng thế gian này có thể chém người giết hắn cũng là có khối người. Cái này ma thần Si Vưu liền là một cái trong số đó. Ma thần Si Vưu, vừa nghe đến bốn chữ này, Sesshomaru không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nhìn tới, chỉ thấy cái kia Si Vưu bảng anh tuấn. Góc cạnh rõ ràng, trên người tỏa ra cái này một cỗ ta mặc kệ hắn là ai khí thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.